Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố ý làm nũng. Mẹ liền nhìn thấy khuôn mặt con gái đỏ hồng khác thường, lại còn làm nũng nữa thì trong lòng càng thêm nghi ngờ. Bà có một chút lo lắng cất tiếng hỏi. Tiểu Vi à, tại sao mặt con lại hồng như vậy chứ? Lại yêu ai rồi mới sinh bệnh rồi sao? Liên Vi nghe vậy hờn dỗi dậm chân một cái. Mẹ à, mẹ nói chuyện lung tung cái gì vậy chứ? Con rất là khỏe, cũng không bệnh tật gì hết nha. Tôi được rồi, không có cũng sao. Nhanh đi ăn sáng rồi đánh răng rửa mặt, nếu không sẽ muộn đó mất đó. Mẹ liền nói với con gái, cũng không hỏi thêm gì nữa mà đi ra ngoài. Mi rồi, hôm nay con muốn dẫn Tiểu Vũ tham gia thi đấu. Làm bé sao bây giờ, con bị muộn mất rồi. Nhất thời Liên Vi nhớ tới công việc của mình, thì cô vội vàng cầm lấy quần áo trên giường chạy vào phòng tắm. Cái đứa nhỏ này, chậm một chút đi, cẩn thận kẻo ngã đó. Mẹ liền đứng ở bên ngoài phòng tắm mà hô to. Mẹ mang bữa sáng lên rồi đó, cứ từ từ mà ăn, vẫn đang còn thời gian mà. Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng binh binh bang bang, mẹ liền nghe xong thì lắc đầu cảm thán. Đúng là cái đứa nhỏ này cũng không thể nào lớn lên được rồi. Không quá bao lâu thì Liên Vi đã mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng tắm. Mẹ à, con đi đây. Tùy tay với lấy một chút điểm tâm, Liên Vi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Mẹ liền định bắt lấy tay cô, nhưng lại chỉ nhìn thấy bàn tay mình đang vớ trong không trung mà lắc đầu bất đắc dĩ. Sửa sang lại cho tốt, sau khi Liên Vi đi ra khỏi phòng ngủ, nói cách khác là thế giới đại chiến, mẹ liền mới cầm khay đi ra khỏi phòng của con gái. Ở trong cô nhi viện thiên sứ, Liên Vi cười tươi chào hỏi đồng nghiệp. Tiểu Vi à, hôm nay tâm trạng của cậu rất là tốt nha. Một giáo viên nữ có mái tóc ngắn cười hì hì hỏi cô. Có sao? Liên Vi cũng không cảm thấy như vậy, đưa tay sờ sờ mặt mình, là thật vậy ư? Có nha, đuôi lông mày mỉm cười, trông có vẻ như là Xuân Phong đắc ý vậy. Nữ giáo viên nháy mắt mà trêu đùa nói. Cậu nói cái gì vậy bạn đó? Nghe vậy thì gò má của Liên Vi càng thêm đỏ ửng. Lệ Quyên không nói bậy đâu, người nói bậy là cô thì có. Đoạn Hồng Lăng mặc trên người một bộ quần áo đỏ chói mắt, giống như là một đám lửa xâm nhập vào tầm mắt của mọi người. Liên Vi à, thành thực mà khai báo đi, có phải cô đang yêu ai rồi đúng không hả? Hồng Lăng à, làm sao cậu lại tới đây? Cậu không đi làm sao? Liên Vi phát hiện người bạn tốt của mình xuất hiện ở đây nên rất là hiếu kỳ. Cậu quen rồi sao? Hôm nay mọi người muốn đưa Tiểu Vũ đi thi đấu. Mẹ tớ sợ một mình cậu bận không qua nổi nên nói tớ qua hỗ trợ đó. Mẹ cô Hồng Lăng là viện trưởng của cô nhi viện nên thường thường cô ấy hay tới đây để giúp đỡ. Từ nhỏ Liên Vi và cô ấy đã cùng nhau lớn lên, hai người gắn bó với nhau như là chị em ruột thịt, cho nên chị em có việc vì sao lại không giúp nhau được cơ chứ? Đừng nghĩ đến chuyện đề tài nữa, mau nói đi, có phải gặp chuyện gì tốt có đúng không hả? Đoạn Hồng Lăng vẫn chưa quên vấn đề vừa rồi, cô ấy như một tên trộm xen xét qua mặt nhỏ nhắn phím hồng của Liên Vi. Thật sự là không có mà. Liên Vi luôn cam đoan, thiếu mỗi việc chưa đến giơ tay lên mà thề. À, Tiểu Vũ đến rồi kìa. Nói xong Liên Vi chạy nhanh đi, bởi vì cô rất sợ sẽ bị truy hỏi cái vấn đề xấu hổ này. Đoạn Hồng Lăng không hiểu tại sao bản thân lại chột dạ chạy trốn, nhưng quả thật vẫn còn rất nhiều thời gian, kiểu gì cô cũng phải hỏi cho ra. Thầm gật đầu quyết định, cùng lúc đi về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ à, tập hợp mọi người lại đây đi. Liên Vi cúi đầu căn dặn cậu bé đang mặc một chiếc váy màu hồng nhạt. Con đã biết rồi cô giáo Liên. Cô bé gật gật đầu rồi sau đó bỏ chạy đi ra ngoài. Cậu không cần phải hỏi nữa, tớ sẽ không trả lời đâu. Không cho Đoạn Hồng Lăng có cơ hội mở miệng, Liên Vi vội vã quay đầu nói với cô ấy. Này, tớ đâu có nói gì chứ, tại sao cậu phải kích động như vậy hả? Rõ ràng là có tật giật mình, chính ở chỗ này giấu đầu hở đuôi rồi. Tiểu Vũ à, mọi người đều đến rồi kìa. Liên Vi rồi dặn nói sang chuyện khác, cô không muốn nghĩ nói tiếp vấn đề này. Vậy thì chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Vừa dứt lời cô xoay người về phía mấy bé gái nói nhỏ. Tất cả mọi người đều đến đủ rồi sao? Dạ, đều đến đủ rồi ạ. Năm bé gái nhỏ đồng thanh hô to. Vậy thì bây giờ mọi người xếp thành một hàng, đi theo cô có biết không hả? Liên Vi nói nhẹ nhàng với các bé. Mấy cô bé tươi cười trả lời thành tiếng. Dạ biết ạ. Như vậy thì chúng ta mau xuất phát thôi. Nói xong Liên Vi ở phía trước, năm cô gái nhỏ đi theo phía sau. Xe đưa đón của cô nhi viện bên trong chỉ có tiếng cười vui vẻ, biến mất ở phía xa trên đường chân trời. Tại New York, nước Mỹ, màn đêm buông xuống, đô thị thời thượng nổi lên tiếng động lớn báo hiệu cho màn đêm mới bắt đầu. Thiết kế độc đáo mới mẻ, Các tòa nhà lớn đứng sừng sững ở New York, ban ngày ban đêm đều không giống nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net